99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 672, chương 673. Lại chán ghét cũng là cha của ngươi. Hì hì, ba ba lợi hại nhất. Lệ Giản Duyệt ôm Lệ Tư Thừa đầu, có chút dương dương đắc ý, có thể nhìn đến cuộn tròn trong chăn ca ca. Nói ra, ba ba, ta muốn lại. Lệ Tư Thừa dương mắt nhìn nàng một cái. Nói ra, tốt, chuẩn bị a, ta muốn đem ngươi vứt đi. Vừa nói, đem tiểu gia hỏa ném đi. Dọa đến Lệ Giản Duyệt âm thanh kêu lên. Đại thủ đưa nàng cuốn một cái, rất nhanh liền ôm vào trong lòng. Lệ Giản Duyệt lớn tiếng nở nụ cười, trên người ra một lớp mồ hôi, có chút nóng hôi hổi. Lệ Tư Thừa sờ lên trên người nàng, nói ra, để cho mụ mụ dẫn ngươi đi tắm rửa. Ta muốn cùng ba ba cùng nhau tắm rửa. Mụ mụ cũng cùng một chỗ, chúng ta cùng nhau tắm rửa. Lệ Giản Duyệt có chút phấn khởi, ôm Lệ Tư Thừa cánh tay. Ba ba, có được hay không vậy? Lệ Tư Thừa sâu mắt choáng mở điểm điểm ý cười, khóe môi dương lên, đưa nàng ôm, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn, cưng chiều nhìn qua nàng, nói ra, không được, nam nữ hữu biệt, là không thể cùng nhau tắm rửa. Ba ba cùng các ca ca cùng nhau tắm, ngươi cùng mụ mụ cùng nhau tắm, có được hay không? Lệ Giản Duyệt không vui chu mỏ một cái, nói ra, tốt a. Lệ Tư Thừa vuốt vuốt nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, nghiêng mặt qua, nói ra, hôn ba ba một hơi. Ua, Lệ Giản Duyệt ôm Lệ Tư Thừa cổ một hơi hôn tại trên mặt hắn. Lệ Tư Thừa tâm hoa nộ phóng, chỉ một bên khác mặt, bên này, ua, Lệ Giản Duyệt hai bên đều hôn, cười hì hì nói, mụ mụ, hôn hôn. Tô Thiên Từ đem tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực. Lệ Giản Duyệt lại đối Tô Thiên Từ hai bên gương mặt đều hôn một cái. Lệ Tư Thừa mắt phượng nhìn xem nhà mình con gái cùng lão bà, tâm đều muốn tan đi một dạng, đưa tay đưa các nàng ôm ôm, nhìn về phía nhất nơi hẻo lánh trên giường nhỏ khỏa thành một đoàn Lệ Giản Khiêm. Tô Thiên Từ cúi đầu xuống đối với Lệ Giản Duyệt nhỏ giọng nói, đi, gọi ca ca dậy tắm. Lệ Giản Duyệt lập tức liền từ trên người Tô Thiên Từ xuống tới, đi qua túm một lần Lệ Giản Khiêm chăn mền, giòn tan mà hô lớn, ca ca, tắm rửa, ta buồn ngủ, ta muốn đi ngủ. Lệ Giản Khiêm che lại chăn mền, thanh âm dầu dĩ, nghe còn có một chút giọng mũi. Lệ Giản Duyệt nghe nói, vểnh vểnh lên miệng nhỏ, không chút lưu tình vạch trần nói, ca ca gạt người. Ca ca lúc này là ngủ không được. Người muốn cùng Mặc Sâm ca ca chơi trò chơi mới có thể đi ngủ. Lệ Giản Khiêm che lại đầu, không nguyện ý đứng lên. Lệ Tư Thừa bước dài tiến lên, dùng sức đem Lệ Giản Khiêm trên đầu chăn mền xốc lên, như vậy nhếch lên mở. Lúc này thì có một cỗ nhiệt khí xông tới. Lúc này mới phát hiện tiểu gia hỏa trên người đã sớm mồ hôi đầm đìa, khí trời rất nóng. Lệ Tư Thừa ghét bỏ mà đem chăn bỏ qua, ngay sau đó liền đem hắn cổ áo một tay níu lấy nhấc lên. Lệ Giản Khiêm giống như là bị xách con gà con vậy mang theo, cả người đều huyền không. Lúc này cũng cảm giác được bản thân tôn nghiêm nhận lấy khiêu khích, hai tay hai chân đạp nước, hô lớn, thả ta ra, thả ta ra, ngươi cái này nam nhân xấu. Lệ Tư Thừa hé mắt, khí tức nguy hiểm từ trên người lộ ra không bỏ sót. Nhìn xem tiểu gia hỏa này, hỏi, ngươi kêu ta cái gì? Lệ Giản Khiêm niên kỷ mặc dù nhỏ, nhưng là đối với người chung quanh cảm xúc phát giác cũng là cực kỳ mẫn cảm. Giờ phút này gặp Lệ Tư Thừa dạng này, cũng đều biết hắn rất có thể là mất hứng. Tâm nhảy một cái, Lệ Giản Khiêm có chút sợ, nhưng là rất nhanh lại không cam lòng yếu thế địa lớn hô lên tiếng, nam nhân xấu, thả ta ra, tại sao phải bắt ta, ta chán ghét ngươi. Lệ Tư Thừa cười lạnh, đem hắn hướng về trong lồng ngực của mình ném tới, sau đó vững vàng ôm lấy, không để ý hắn dãy giụa, nói ra, ta lại chán ghét cũng là cha của ngươi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.